Vôn 12. The Burden of the Holy Kingdom. Chương 2. Đi tìm sự giúp đỡ. Sau khi cuộc trò chuyện với Blue Rose kết thúc, phái đoàn ngoại giao đến từ Thánh Quốc, bao gồm cả Neir xuất phát sớm từ thủ đô Hoàng gia. Đây là bởi vì họ đã thấy rằng không ai ở Vương quốc sẵn lòng trợ giúp Thánh Quốc. Nghiên cứu về hình dạng thật của Zandarbat sẽ cần thời gian nhiều tháng, và cũng như họ biết rằng, khả năng duy nhất có thể để đánh bại Zandarbat là Mormon. Thêm vào đó, khi nghĩ tới những gì người dân Thánh Quốc đang phải trải qua khiến họ lo lắng phải làm gì đó. Họ cho ngựa nghỉ ngơi ít nhất có thể, đôi khi còn dùng phép lên chúng, và họ đi về phía đông dọc theo những con đường, với tốc độ những người du hành bình thường không thể theo kịp được. Họ băng qua ngôi làng cuối cùng của Vương quốc, và hiện giờ họ đã ở khu vực đệm giữa Vương quốc và Vương quốc Sorceros. Những ngọn đồi thoai thoải nhấp nhô ngăn tầm nhìn của họ, và họ có thể thỉnh thoảng bắt gặp những khu rừng nguyên sinh rậm rạp lướt qua. Không hề cảm nhận như là có con người sinh sống trong nó, và có thể tưởng tượng sẽ có những con quái vật có thể nhảy ra bất kỳ lúc nào. Đây ban đầu là lãnh địa của Vương quốc, nhưng giờ không còn nữa. Khả năng bị tấn công bởi quái vật chỉ giảm. Nó không biến mất, ở địa hình như thế này. Với thị giác và khứu giác tinh tường của Neir, và cô ấy hướng lên dẫn đầu. Không có dấu hiệu nào của những sinh vật đang đứng tập kích bên cạnh. Không có dấu vết của những sinh vật ăn thịt lớn nào trên đường. Có rất nhiều những hố đất trần trải dài trên con đường. Nếu họ tiếp tục tiến tới, họ sẽ vào lãnh thổ cũ được cai trị bởi Crown, những con đường có vẻ đã được lát đá. Những con đường lát đá thì tiện lợi để di chuyển hơn, nhưng với Neir, đường đất như đoạn vừa đi lúc nãy thì dễ để phát hiện ra những dấu vết hơn. Neir nhìn vào tay cô. Cô không thích đôi bàn tay này. Không phải cô không bằng lòng với những vết chai cứng của tay cô do quá trình rèn luyện. Nó chỉ đơn giản bởi là vì cô không thích sự thiếu tài năng của nó. Cô có thể kế thừa những giác quan sắc bén của cha, nhưng đáng buồn, cô không nhận được bất cứ gì từ mẹ cả. Mẹ của Neir là một thánh hiệp sĩ nổi tiếng vào thời của bà, và bà có kỹ năng kiếm thuật rất xuất sắc. Tuy nhiên, là con gái của bà, Neir không có tài năng về kiếm thuật, không quan trọng cô có tập luyện như thế nào. Nói chính xác, cô được kế thừa kỹ năng dùng cung của cha mình, thậm chí cô có thể sử dụng cung thuần thục mà không cần luyện tập. Thực tế, Neir đã may mắn thừa kế được một nửa gia sản của gia đình mình. Tuy nhiên, những kỹ năng được sử dụng bởi những thánh hiệp sĩ mà Neir hâm mộ chỉ có thể sử dụng những vũ khí cận chiến. Với Neir, người muốn trở thành thánh hiệp sĩ có tài năng về vũ khí tầm xa chỉ là một sự lãng phí. Cô dựng thẳng hông dậy và chỉnh lại tư thế trên yên ngựa. Cô đã dành một quãng thời gian dài trên lưng ngựa sau khi rời khỏi thủ đô Hoàng gia, và bây giờ mông và đùi cô đau ê ẩm. Cô có thể nhờ những thánh hiệp sĩ sử dụng những phép hồi phục bậc thấp, để bỏ đi sự đau đớn này. Tuy nhiên, cô là một cô gái, và có một chút xấu hổ để nhờ vào chuyện đó. Còn nữa, nó vẫn chưa đạt đến độ ảnh hưởng đến khả năng làm việc phải đảm nhiệm, vậy nên nó càng khó để nhờ hơn. Mình sẽ phải đắp thuốc lên nó sau vậy. Như thường lệ, mình cần phải cảm ơn bố vì điều này. Trong quá khứ, khi mình nói bị đau mông, ông ấy đã chạy tới chạy lui với vẻ mặt rất phiền phức. Mình đã cảm ơn ông lần đó chưa nhỉ? Hà! Neir ép bản thân ngừng lại trước khi nước mắt trực trào ra. À, đội trưởng, tôi có thể thấy con đường được lát đá. Chúng ta đã vào lãnh địa của Vương quốc Sorceros. Con đường đất bỗng nhiên chuyển thành con đường đá cuội. Cảm thấy nó thật lạ. Vậy, chúng ta sẽ đi thẳng đến Vương quốc Sorceros. Hay là sẽ cắm trại lại vào ban đêm? Neir nhìn lên bầu trời. Tôi nghĩ chúng ta nên quyết định trước khi mặt trời lặn nếu không có gì khác xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta có thể bị cướp. Chúng ta nên làm gì giờ? Để ta thảo luận nó. Remedios kéo dây cương lại và con ngựa của cô giảm tốc độ, rồi bắt đầu nói chuyện với Gasta. Tuy nhiên, từ đây hẳn là lãnh thổ của Vương quốc Sorceros. Nhưng quân đội của bọn họ đâu? Cũng không có bất kỳ pháo đài nào. Có những công sự ở phía Vương quốc, như bình thường, sẽ có những tiền đồn ở những biên giới của quốc gia, nhưng không có cái nào như vậy ở đây. Vì Vương quốc Sorceros chỉ là một thành phố. Có phải họ đã tập trung tất cả lực lượng của mình ở thành phố? Neir nhìn chằm chằm dọc theo con đường được lát đá. Các con dốc nhẹ nhàng chạy giữa các ngọn đồi. Ở đằng xa, cô có thể nhìn thấy một mảng rừng tuyết trắng khô cằn. Sống trong thế giới đau khổ, hừ. Những lời của cha cô thường lẩm bẩm mắc lại trong tim cô như một cái gai. Cha cô đã chọn sống ở thành phố bởi vì mẹ cô. Nếu không có mẹ cô, ông muốn chọn ở lại và sinh sống ở một ngôi làng gần rừng, hòa mình với thiên nhiên. Khi cô vẫn còn là một đứa trẻ, cô cảm thấy rằng sống với tự nhiên là một điều khó chịu. Tuy nhiên, sau khi đi chuyến đi này, cô có thể hiểu những lời cha cô nói có nghĩa là gì. Đó có phải là dấu hiệu của một sự trưởng thành không nhỉ? Bây giờ cô có thể nói những thứ khác với ông ấy. Nỗi đau xoẹt xuyên qua tâm can khi cô nghĩ đến những điều đó. Tuy nhiên, nó chỉ trong khoảng khắc. Đó bởi vì phía trước họ con đường kéo dài về phía đông, cô có thể thấy cái gì đó mờ ảo dọc theo vẻ ngoằn nghèo được tạo bởi những ngọn đồi. đó có thể nào là lửa không? Neil nheo mắt lại, và rồi nhìn lại một cách cẩn thận. Nó có màu trắng, trông như khói. Không, đó không phải là khói, mà là sương. Và... Xin lỗi vì làm gián đoạn khi ngài đang nói chuyện. Có gì đó như là sương mù ở đằng trước. Vậy sao? Sau khi Neil báo cáo ra đằng sau, Remedios cởi mũ giáp. Có vẻ bối rối trên gương mặt cô. Neil Baraha, nó có bất cứ điều gì khiến người cảm thấy bận tâm không? Vâng, theo như bản đồ này, không có cái hồ nào xung quanh cả, nhưng mà lại có một làn sương mù lớn ở phía trước. Tôi chắc hẳn đây là một hiện tượng bất thường. Làn sương dày, đục có vẻ như đang lan ra càng lúc càng rộng hơn, và trông như bây giờ nó sẽ đến chỗ Neil và những người khác bất kỳ lúc nào. Cha cô đã dạy cô về tất cả những loại hiện tượng siêu nhiên, và khi cô suy nghĩ về tình huống hiện tại dựa trên những gì được biết, sự xuất hiện của làn sương này thật sự quá kỳ lạ. Hộ vệ Baraha, đó có thể nào là một loại thay đổi môi trường đặc biệt nào đó không? Câu hỏi đến từ Gasta, người đã hiểu ra chuyện gì trước Remedios. Sự thay đổi môi trường đặc biệt, trong câu hỏi đề cập đến những hiện tượng bình thường không thể nào diễn ra, ở một khu vực rộng lớn. Ví dụ, có một nơi mà một nghi thức làm phép quy mô lớn diễn ra sai sót, và khiến cho cả một khu vực lấp đầy, bởi khí ga độc thối giữa, hay cũng có nơi một năm một lần, một sa mạc có thể giận dữ với những cơn bão cát suốt một tuần liền, hay có lẽ có nơi có cơn mưa nhiều màu đổ xuống ở một khoảng thời gian nhất định. Nói cách khác, anh ta đang hỏi liệu đám sương này có phải là một trong những hiện tượng bí ẩn đó không? Tuy nhiên, Neil không thu thập bất kỳ thông tin nào về những thứ như vậy. Cô cảm thấy rằng cô sẽ bị của trách nếu trả lời những điều như vậy, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài cách trả lời thành thật. Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng tôi không có thông tin gì về đám sương đang xuất hiện trước chúng ta. Nói cách khác, cô đã thất bại trong việc thu thập thông tin, đúng không? Nhưng có một câu hỏi khác. Ai có thể nói rằng họ đã thu thập đủ thông tin? Đội trưởng Remedios, thuộc hạ cho rằng quyết định nên làm gì bây giờ quan trọng hơn. Những chiến binh dừng ngựa của họ đã lại. Làn sương trở nên đủ dày để cho những con ngựa không thể tiến qua nó. Từ những gì họ tìm hiểu ban đầu, không có vách đá nào gần Erantel. Nếu họ tiến lên một cách chậm rãi, họ có thể xử lý với bất kỳ điều gì xảy ra. Tuy nhiên, màn sương đột ngột này khiến họ lưỡng lự đi xuyên qua nó, dù có đi chậm đi chăng nữa. Neil ngửi làn sương. Nó có mùi hơi nước chứ không có gì hơn. Không có gì về nó khiến cô ấy bận tâm. Tuy nhiên, điều đó chính xác làm cô ấy bận tâm. Đội trưởng, có thể nào làn sương này được sinh ra bởi một con quái vật? Cha tôi từng một lần nói rằng, có một vài loại quái vật có khả năng ma thuật tạo ra sương mù, và chúng sẽ trốn trong nó để săn đuổi con mồi. Mọi người, rút gươm ra. Bất cứ ai vẫn còn ở trên con đường, thoát ra ngay. Đưa ra quyết định nhanh chóng là, dấu hiệu cho thấy sự xuất sắc của Remedios trên chiến trường. Neil và những thánh hiệp sĩ di chuyển theo lệnh và rời khỏi con đường, sau đó quay lại thành vòng tròn. Vào lúc này, làn sương dày trông như sẽ nuốt trọn toàn bộ thế giới. Nó đủ dày khiến cô cơ bản chỉ có thể thấy được người đồng đội đứng bên cạnh, và tầm nhìn bằng không ngoài bán kính 15 mét. Sự không thoải mái sôi sục trong ngực cô, và cô tưởng tượng như thể cô thấy những bóng ma đang di chuyển trong màn sương. Sẽ thật tốt nếu như cô có thể xác định được bất cứ thứ gì đến gần bằng âm thanh của chúng, nhưng xung quanh cô là những kỵ sĩ trang bị đầy đủ giáp. Mỗi chuyển động của họ cũng khiến chúng va chạm vào nhau, và nó khiến nhiễu loạn những cảm nhận âm thanh của cô. Trong điều kiện này, sẽ rất khó để có thể xác định bất kỳ thứ gì đang tiếp cận họ. Từ những gì Neil nhớ lại, người duy nhất có thể phân biệt những chủ thể của tiếng động trong điều kiện này là cha cô. Khi cô nhận ra cha mình vĩ đại như thế nào một lần nữa, cô tuyệt vọng giõng tai lên để lắng nghe. Làn sương này thực sự kỳ lạ, thậm chí ngoài biển cũng không thể dày như thế này. Chúng ta đã đến gần thành phố của Vương quốc Sorceros chưa? Có phải có những con quái vật đến gần với giới hạn của thành phố, hay những điều kỳ lạ như thế này là bởi vì nó là Vương quốc Sorceros? Tôi không biết. Có thể đó là một loại ma thuật phòng thủ được sử dụng bởi Vương quốc Sorceros. Gác vấn đề ma thuật qua một bên, chỉ nói về nó cũng khiến tôi đau đầu. Nếu anh thấy bất cứ cái gì, hãy để cho tôi biết và khiến nó thật dễ hiểu nhé. Nếu đó là một con quái vật, chúng ta sẽ giết nó, vậy nên Sorcerer King sẽ nợ chúng ta một ân huệ khi chúng ta yêu cầu ông ta đưa ra Mormon. Nó như thế nào? Cô nghĩ mọi chuyện sẽ chuyển biến thành như thế sao? Trong khi việc dọn dẹp quái vật bên trong biên giới một quốc gia là trách nhiệm của quốc gia đó. Có lẽ nó là, bởi vì cô ấy đã tập trung tất cả năng lượng để lắng nghe chi tiết, nên cô có thể biết rõ ràng những nội dung cuộc trò chuyện giữa đội trưởng và Gasta. Tuy nhiên, nếu cô ấy di chuyển, cô sẽ không tự tin rằng mình có thể nghe thấy họ nữa. Cha cô sẽ làm gì ở những lúc như thế này? Mình không thể nhận được câu trả lời từ người không ở đây được. Mình cần tự đứng trên đôi chân mình. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn đó, cứ đứng mãi ở đây chỉ làm cản trở khả năng của cô. Trong trường hợp đó, tốt hơn là để thấy được mọi thứ, cô sẽ phải chấp nhận việc tự mình di chuyển để xác nhận tình huống. Tuyệt đối không. Neil chế ngự mong muốn nói nó ra. Thậm chí nếu cô không làm như vậy, đội trưởng sẽ nghiêm khắc đề nghị cô. Nếu cô ấy đề nghị nó và thất bại, không phải nói rằng cô sẽ bị trừng phạt như thế nào. Cô không muốn đào huyệt chôn mình đâu. Còn nữa, nó sẽ thật tệ nếu như đội trưởng không còn tin tưởng sự dẫn đường của mình nữa. Neil cố gắng bào chữa trong tim mình. Tuy nhiên, cô sẽ cảm thấy sẽ bị lương tâm dày vò nếu như họ chạy vào nguy hiểm, và cô ấy nghĩ rằng, mình có thể có những sự lựa chọn tốt hơn lúc đó, nhưng mình đã giữ im lặng, mặc dù một phần suy nghĩ trong tâm trí cô cho rằng, nếu tất cả chúng ta chết ở đây, những người dân đang phải chịu đựng ở Thánh Quốc sẽ phải đợi chờ bao lâu, để được cứu giúp. Một phần khác, những lời nói cay đắng của Remedios đã đấm vô số lỗ vào trái tim của Neia, và cô ấy không thể khiến cô quan tâm thêm nữa. Lúc đó, Neia thấy cái gì đó từ góc mắt mà cô không thể làm lơ nó được. Giữa đám sương mù dày đặc, cô đã nhìn thấy đường viền đen của một cái gì đó khổng lồ đến từ vương quốc Sokeros. Nói xem, anh có thể thấy ở đằng đó không? Neia chỉ một trong những thánh hiệp sĩ đang cưỡi ngựa bên cạnh cô. Không gì cả. Xin lỗi, nhưng sương dày quá và tôi không thể thấy bất kỳ thứ gì. Có gì đằng đó à? Cô nghe thấy tiếng của thánh hiệp sĩ chạm tới thắt lưng và rút kiếm ra, và rồi có âm thanh anh ta nắm chặt nó. À, không có gì. Tôi nghĩ là tôi thấy gì đó, nhưng có thể chỉ là nhầm lẫn thôi. Thật sao? Tốt, nếu cô nghĩ đằng đó có gì, chỉ cần nói với chúng tôi, không quan trọng đó là gì. Được rồi, tôi sẽ nhờ vào anh khi đến lúc, nhé. Sau khi cảm ơn anh ta với một thái độ đúng đắn trên mặt cô, Neia quay lưng lại phía trước. Nếu phải chia những người phụ nữ trên thế giới ra làm hai loại, một là những người phụ nữ phù hợp với nụ cười, còn những người kia thì không thích hợp chút nào. Neia sẽ rơi vào loại thứ hai. Thậm chí một lời cảm ơn từ cô ấy còn truyền tải một biểu hiện nghiêm túc tốt hơn, là nụ cười. Neia tiếp tục tìm hiểu làn xương. Có lẽ chỉ có Neia có thể thấy nó bởi vì nó quá xa, nhưng cô chắc chắn rằng đó không phải là nhầm lẫn. Có lẽ việc nói chuyện với những thánh hiệp sĩ đã hồi phục linh hồn cô, nhưng Neia quyết định phải nói gì đó cho đội trưởng. Tuy nhiên, cô ấy vẫn đang trò chuyện với Gasta. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Rất nguy hiểm khi đi lại trong màn sương dày như thế này. Chúng ta hãy đợi thêm một chút, và nếu không có gì, chúng ta sẽ xuống ngựa và nghỉ ngơi. Nghĩ đến nó, có những con quái vật trong sương ở biển không nhỉ? Chắc chắn có. Tuy nhiên, không có bất kỳ biển hay hồ nào gần đây. Hộ vệ Baraha đã nói như vậy phải không? Có khả năng cô ta đã nhầm lẫn hay bỏ qua một số thông tin không? Cô ấy sẽ không phạm phải những điều như thế. Nói thẳng, cô ấy đã mang tất cả chúng ta an toàn đến đây suốt cuộc hành trình đúng không? Khi chúng ta rời Thánh Quốc, những bán nhân tộc canh gác gần chỗ tường vỡ đã không phát hiện ra chúng ta. Chúng ta không thể tự mình làm vậy, đúng không? Chúng ta có thể xông thẳng qua nó. Lại một lần nữa, trái tim của Neia chùn xuống. Bao nhiêu khó khăn cô đã trải qua suốt hành trình mang họ tới đây. Những ký ức sống dậy trong tâm trí cô đã đề nghị họ ở lại đằng sau, trong khi cô tự mình trinh sát trong cơn mưa lạnh, bò xung quanh dưới nền đất bùn để đề phòng cô bị phát hiện bởi những kỹ năng tập kích tầm xa. Nếu cô bị phát hiện, chỉ mình Neia hầu như chắc chắn sẽ chết. Mặc dù vậy, Neia vẫn tiếp tục với ý chí quyết tử, bám víu vào niềm tin rằng cô ấy đang làm việc này bởi đồng bào đang chịu đau khổ ở quê nhà. Đúng thế, mình không làm việc chăm chỉ để được khen thưởng hay bất cứ cái gì. Cô cố gắng tự mình thuyết phục bản thân. Thậm chí nếu đội trưởng từ chối những đóng góp của cô ấy, những người khác chắc chắn sẽ công nhận những nỗ lực của cô, cho dù họ không nói ra điều đó. Muốn được khen hay phần thưởng vì đã làm việc chăm chỉ là một sự ích kỷ trẻ con. Điều này có nghĩa là để trở thành tấm khiên của nhân loại. Cắn chặt môi, biến bản thân thành một tấm khiên, tất cả là để giữ lấy nỗi đau và sự dày vò của người dân là nhiệm vụ của một thánh hiệp sĩ. Chắc chắn đội trưởng cũng là người như vậy. Tuy nhiên, cô ấy không thể nhỏ tiếng xuống sao? Không, có thể hai người họ nghĩ rằng họ đã nói đủ nhỏ rồi. Hai người đó vẫn đang nói chuyện. Sau khi bỏ qua chuyện đó, Neia đã nghĩ rằng họ không nên chỉ tập trung vào nói chuyện mà thay vào đó, nên để mắt đến xung quanh. Đặc biệt là Remedios, người có giác quan như một con quái thú cùng với khả năng chiến đấu nghĩa rằng cô ấy nên có khả năng phản ứng tốt hơn những người khác. Neia dập tắt đi sự thất vọng trong tim và tập trung vào cái bóng trong màn sương. Đó cũng bởi vì cô vẫn chưa lấy đủ dũng khí cần thiết để gọi bọn họ lại, và cũng bởi vì cô không muốn tiếp tục lắng nghe cuộc hội thoại của họ. Và rồi, có lẽ màn sương đã tản một phần bởi cơn gió vừa nãy trong một khoảng khắc, chỉ một chút thôi, Neia rõ ràng đã nhìn thấy cái bánh lái của bóng đen. Ế, không thể nào, đó là một con tàu. Đúng vậy, Neia đã thấy rõ hình dạng tự nhiên của cái bóng, một con tàu nổi trên biển. Thêm nữa, nó là một con tàu lớn, giống như những con tàu buôn. Nó chỉ diễn ra trong khoảng khắc, và nó lại nhanh chóng bị che khuất bởi làn sương mù dày đặc, vậy nên cô thậm chí không dám chắc chắn đó chính là một con tàu. Dĩ nhiên, những thứ như thế không thể nào là chuyện thông thường được. Thông tin mà cô có không thích hợp, bản thân Gasta cũng đã nói rằng không có hồ trong khu vực lân cận. Không, thậm chí nếu có đi chăng nữa, chỉ có những người trí thông minh đẳng cấp, như Remedios mới thả nổi một con tàu kích cỡ bằng con tàu buôn trên một cái hồ, trong đất liền. Nếu đây là vùng biển, thì có khả năng là họ sử dụng những con tàu cũ, như một pháo đài hay di chuyển nó lên đất liền cho một vài mục đích khác. Thực tế, có rất nhiều ví dụ như vậy ở Thánh Quốc. Tuy nhiên, làm điều đó ở sâu trong đất liền là điều không thể. Mình đang nhìn thấy thứ gì đó, đúng không nhỉ? Đó là cách tốt nhất nên nghĩ về nó. Tuy nhiên, mắt của cô từ chối rời khỏi hướng đó, quét qua quét lại về hướng đó. Vậy cô đã thấy cái gì đó à? Phản ứng với câu hỏi từ Thánh Hiệp sĩ cô vừa nói chuyện lúc nãy, Neir thét lên một tiếng. Ế, cô đang nhìn vào hướng đó từ nãy tới giờ, có phải là cô đã nhìn thấy cái gì đằng đó không? À, không, đó là... Tôi thấy một cái bóng trông như một con thuyền đẹp. Nếu cô chính xác nói như vậy, họ chắc hẳn sẽ nghĩ rằng cô bị điên. Nhất định là Neir bị điên rồi. Trong trường hợp này, cô nên nói gì giờ? Không quan trọng là cô có nhìn nhầm hay không, nhưng có thể nói với tôi nếu cô nhìn thấy cái gì đó được chứ. Nó sẽ có ích nếu có gì đó đang diễn ra ở đằng đó. Nó thật là một thái độ hoàn hảo. Cô liếc mắt nhìn qua bên này bên kia. Mọi người đang lắng nghe cuộc trò chuyện của Neir với Thánh Hiệp sĩ đó, và tất cả đang đổ dồn ánh mắt lên Neir. Từ những gì họ đang làm, cô không thể chỉ đơn giản xua đi bằng cách nói rằng, ồ, chỉ là tôi thấy thứ gì đó. À, tôi chỉ cảm thấy rằng ở đó có một cái bóng đen lớn đằng đó. Có phải là bóng của một con quái vật lớn không? Người mà Neir không muốn nghe nhất bắn vào cô một câu hỏi theo cách của cô ta. Khốn kiếp, đừng có hỏi tôi, cô nghĩ như vậy, nhưng rõ ràng là cô không thể nói thế. Neir thở dài nhiều lần trong trái tim mình trước khi trả lời. Không, nó không giống như vậy. Tôi có cảm giác như tôi thấy một tòa nhà hay một cái gì đó tương tự. Thật sự cô đã thấy nó sao? Tôi không chắc lắm, nó chỉ là cảm giác như thế. Có lẽ tôi nhìn nhầm thì đúng hơn. Một tòa nhà, một tiền đồn của vương quốc Sorceros hay cái gì đại loại như thế à? Tôi không biết. Tuy nhiên, sự thật rằng chúng ta chưa thấy bất cứ thứ gì, như một tiền đồn của vương quốc Sorceros gần con đường, hay gần những ngôi làng. Những thứ mà sẽ không ở nơi nào khác ngoài khu vực biên giới. Trong khi cô cảm thấy rằng đó là một chiếc tàu, thì sẽ tiện lợi hơn, khi nói nó là một tòa nhà trông giống như một con tàu hơn là nói rằng, cô đã thấy một con tàu. Tôi hiểu, anh nghĩ gì, Gasta? Tôi tin cô ấy, mặc dù cô không xác nhận đó là một tòa nhà nhà đúng không? Vâng, nó chỉ trong khoảng khắc. Nó có thể là một thứ gì đó hoàn toàn khác. Đội trưởng Custodio, trong bất kỳ trường hợp nào, tôi nghĩ đợi trong làng sương là lựa chọn tốt nhất. Tôi không nghĩ tiền đồn của vương quốc Sarsros sẽ cho phép người ngoại quốc vào. Hợp lý đấy. Hãy làm thôi, nào. Mọi người, đề cao cảnh giác. Cô được trả lời với tiếng hô đồng thanh, Neir cũng vậy. Trong khi họ bề ngoài họ vẫn đang coi chừng, sự chú ý của tất cả mọi người tập trung vào một điểm. Đó là bởi vì mọi người muốn xác nhận những gì Neir đã thấy. Làn sương dày tiếp tục làm tầm nhìn mọi người trở nên mờ mịt, và ngay khi mọi người bắt đầu mất chú ý đến tòa nhà, có gì đó xảy ra. Cái gì? Neir và kỵ sĩ bên phải cô cả hai cùng giật mình bất ngờ. Cái bóng đang di chuyển trong làn sương dày. Xê cái gì? Đó là cái gì? Neir không thể trả lời câu hỏi của Thánh Hiệp sĩ. Nói rằng nó là một con tàu thì đúng là điên mà. Có phải cái bóng, di chuyển, nó không phải là tòa nhà sao? Câu hỏi của đội trưởng thì rất hợp lý. Tuy nhiên, vì Neir đã không nói với cô ấy đó chính xác là cái gì, tất cả những gì cô có thể nói đến cuối cùng là nó trông như một tòa nhà. Khi tôi thấy nó trông như một, nhưng bây giờ nó đang di chuyển, đúng không? Còn nữa, cái bóng trông càng lúc càng đen hơn, không phải nó đang hướng đến chúng ta chứ? Đúng vậy, nếu nó thật sự là một con tàu, vậy nó có thể di chuyển tới chỗ họ. Nói cách khác, con tàu này là một thứ có thể bơi được trên đất liền. Có thể nào? Không đâu. Cuối cùng, cái bóng tiến đến đủ gần xuyên qua màn sương đến khi thậm chí những người khác ngoài Neir cũng có thể thấy nó thực sự là gì. Đó dĩ nhiên là một con tàu, và nó di chuyển như thể đang lướt trên những cơn sóng. Những hàng dây dài, những mái chèo thò ra từ hai bên của nó, trèo đi như thể chính xác là nó đang đẩy đi trên nước. Đùa tôi à? Những tiếng sốc đó thoát ra từ miệng Remedios nói với mọi người trong nhóm. Có phải những con thuyền của vương quốc Sorceros di chuyển trên cạn? Những đất nước trong lục địa có những loại đồ chơi đầy bất ngờ. Không, không, không phải như này, Neir nói thế trong tim mình. Cô chắc chắn rằng cô không phải là người duy nhất nghĩ thế. Một con thuyền đi trong làn sương, tôi nhớ đã nghe về cái gì đó như thế trước đây. Tôi không thể mong đợi gì hơn từ anh, Gasta. Nhanh lên, cố nhớ ra nó đi, tôi chắc anh sẽ có thể mà. Anh đã dạy tôi tất cả mọi điều trong quá khứ, tôi chắc chắn rằng anh có thể mà. Đúng không, muốn tôi xoa đầu cho anh không? Làm ơn đừng làm thế. Ngoài ra, tôi không phải là một hiền triết hay bất cứ thứ gì đại loại như vậy. Nó chỉ bởi vì đội trưởng của chúng ta không quan tâm cho những sự thật hiển nhiên, nên yêu cầu tôi phải nhớ chúng thay cho cô thôi. Đó là bởi vì tất cả những gì tôi cần là hỏi anh hay kia là do. Có vẻ là chúng ta đã tiết lộ về cô quá nhiều. Một khi chúng ta gửi Giang Đơ Bác trở lại địa ngục, tôi sẽ phải chắc chắn rằng cô bù đắp lại nhiều năm mà cô bỏ bê việc học. À, nhờ thế, tôi nhớ ra rồi. Nó là một con tàu Magos Ship. Tôi đã nghe một vài thủy thủ nói về nó, một con tàu xuất hiện trong màn sương. Nó là một con tàu đã bị đắm nhưng nó lại ra khơi một lần nữa, và nó được chỉ huy bởi những Undead. Ồ, Đúng rồi, tôi đã từng nghe về con tàu ma trước những màn sương mù dày đặc. Mọi người, lập đội hình. Nếu nó là một con tàu ma, vậy chúng ta sẽ phải đối mặt với Undead. Nó là kẻ địch. Thậm chí những thánh hiệp sĩ không thể làm gì hơn ngoài việc chấp hành lệnh của đội trưởng. Chờ đã. Làm ơn chờ đã, đội trưởng Custodio, Vương quốc Sarsros. Điểm đến của chúng ta đang được cai trị bởi một vị vua Undead. Vậy nếu đây là một tàu của Vương quốc Sarsros thì sao? Cái gì? Ông ta mang một con tàu ma vào trong đất liền và sử dụng chúng. Chuyện quái gì thế này? Nó cũng là lẽ dĩ nhiên khi Remedios lặng người đi. Undead có thể điều khiển những Undead khác. Tuy nhiên, loại sinh vật Undead nào có thể đặt một con tàu ma, thứ mà ban đầu phải được lái trên biển, dưới sự thống trị của mình? Rất nhanh, con tàu lộ diện hoàn toàn. Như cái tên nó đề cập, nó là bóng ma của một con tàu. Nó đã hỏng ở mọi chỗ. Có một cái lỗ khổng lồ một bên của thân tàu, và những mảnh gỗ trên bong tàu vênh lên trên ở nhiều chỗ. Nó rất khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn con tàu hàng đầu của lực lượng hải quân thánh quốc cây búa, của Holy King. Nếu nó không quá đổ nát, nó sẽ tạo được cho người khác một ấn tượng về sức mạnh khổng lồ. Cuối cùng nó có ba cột buồm đang tung bay, trong khi những cánh buồm khác có hình vuông như bình thường. Tuy nhiên, chúng thì rách nát và tơi tả, chúng không có vẻ gì là có thể hoàn thành nhiệm vụ đẩy thuyền một cách trọn vẹn. Có một mũi tàu sắc bén bất thường nhô ra ở đằng trước. Nó trông rất ấn tượng, như thể đã được mài nhẵn. Thêm vào đó, nó tỏa ra một ánh sáng bí ẩn mập mờ, và nó cho ta cảm giác như con tàu đang rất tự hào về chính nó vậy. Sau cùng, hình dạng bắt mắt nhất là phù hiệu đang tung bay trên đỉnh của cột buồm chính. Nó mang biểu tượng của Vương quốc Sorceros. Con tàu nổi cách mặt đất khoảng 1 mét và di chuyển về phía trước. Ngay sau đó, con tàu đi ngang qua cả nhóm, những người mà đã bị đóng băng tại chỗ bởi cảnh tượng kỳ quái, từ bên cạnh. Không ai có thể di chuyển, và rồi làn sương bắt đầu mỏng đi. Có phải con tàu đó đã tạo ra màn sương để đi trên nó? Thực hiện không, audio nếu là như vậy, vậy làn sương hẳn phải dày nhất khi ở bên cạnh con tàu chứ, vậy họ sẽ không thể thậm chí thấy được thân tàu. Nó chắc hẳn là một loại lớp màng để che giấu khu vực xung quanh con tàu, bằng sương mù. Hay có lẽ, nó là một cái lồng giữ cho con mồi không trốn thoát. Neia sợ cứng người bởi những suy nghĩ của cô. Sorcerer King, một vua Undead. Ông ta có thể là đối thủ đáng sợ nhất mà chúng ta biết. Khi cô nghe về việc ông ta triệu hồi những con dê khổng lồ không rõ nguồn gốc, cô đã tưởng tượng chúng như những con cừu dễ thương. Có lẽ Neia đã xem thường Sorcerer King. Nó khiến cô không thoải mái. Cũng như việc những thánh hiệp sĩ coi Undead như kẻ thù, Undead cũng xem những thánh hiệp sĩ như kẻ thù của chúng. Nếu như vậy, số phận của nhóm họ sẽ... Thậm chí vậy, họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cầu xin ông ta trợ giúp, để gặp được Mormon, người đã đánh ngang với Xander'Bath. Neia lấy tay quẹt đi mồ hôi. Sương mù đã tan rồi. Mọi người, đi nào. Vị vua Undead, kẻ thống trị những sinh vật đáng sợ. Neia tập trung hết quyết tâm. Cô có thể thấy phần ngoài cùng của Erantel, thủ đô của Vương quốc Sorceros, ba bức tường, và những cánh cổng hùng vĩ để đi vào nó. Tuy nhiên, chúng cũng không đủ để thu hút sự chú ý của Neia ra khỏi hai bức tượng khổng lồ nằm bên cạnh cánh cổng. Chúng miêu tả một Undead đáng sợ, kẻ giữ một quyền trượng giống như những con rắn cuộn lại vào nhau. Những bức tượng chắc chắn làm dựa theo hình ảnh của Sorcerer King, Ain Sor Angal. Mặc dù từ một khoảng cách khá xa với chúng, Neia có thể thấy rõ những chi tiết phức tạp của những bức tượng. Với tất cả khả năng, cô không thể tìm thấy một lỗi nào ở chúng, thậm chí ở dưới chân của bức tượng. Rồi, cô thấy nhiều sinh vật hình dạng giống người làm việc gần những bức tượng. Ế? À, không phải là họ quá to sao? Những bức tường đó cao bao nhiêu nhỉ? Trong khi mình biết là những bức tượng rất lớn, còn những người làm việc ở dưới nó thì sao? Những người khác có vẻ cũng đang thắc mắc giống với Neia, và những thánh hiệp sĩ bắt đầu thảo luận nhận dạng của những sinh vật có hình dáng giống người đó. Chúng không phải là con người đúng không? Ừ, không phải là những người khổng lồ chứ. Mặc dù, chúng không có vẻ gì giống như những người khổng lồ của những ngọn đồi. Neia là một hộ vệ quèn, chưa bao giờ thấy một người khổng lồ bằng xương bằng thịt trước đây, nhưng cô đã từng nghe về những sinh vật đó trong lớp kiến thức về quái vật. Những người khổng lồ về cơ bản là những con người quá khổ, nhưng cộng thêm vào sức mạnh từ cơ thể, họ cũng sở hữu những khả năng của chủng tộc. Nhờ những khả năng đó, họ có thể chịu đựng những môi trường mà con người khó mà tồn tại, vậy nên họ thường làm nhà ở những nơi như vậy. Họ là chủng tộc bán nhân loại có một chút liên quan tới con người, những kẻ chỉ sống ở khu vực đồng bằng. Một vài chủng tộc có những kỹ năng về ma thuật tiến bộ hơn nhân loại. Chỉ dựa vào chủng tộc thì không thể xác định được kẻ đó là người tốt hay kẻ xấu. Một trong 13 vị anh hùng là một người khổng lồ. Trong Thánh Quốc, những người khổng lồ được biết như là những người khổng lồ biển cả. Sijayan thỉnh thoảng cũng xuất hiện để trao đổi. Nói vậy, những người khổng lồ nhìn chung là bạo lực và là chủng tộc nguy hiểm. Trong chủ đề những người khổng lồ nguy hiểm với thế giới loài người, phải nhắc đến là những người khổng lồ của vùng đồi, Hugh Giant, những kẻ sống ở những ngọn đồi. Những họ hàng với người khổng lồ như là loài chôn thì cũng khá là tai tiếng. Như vậy, những người khổng lồ đang làm gì trong thành phố của Undead? Khu vực này trước đây cũng có người khổng lồ sinh sống sao? Hay là ông ta đã chinh phục họ? Không phải Sorcerer King đang điều khiển những người khổng lồ chứ? Tôi chưa từng nghe những điều như thế trước đây. Biểu hiện bất ngờ từ một trong những thánh hiệp sĩ thì có thể đoán được. Họ đã thu thập một lượng lớn thông tin tình báo, để chuẩn bị cho cuộc hành trình của mình đến vương quốc Sorceros. Dĩ nhiên, rất nhiều thông tin thì không thể hiểu nổi, vậy nên họ không thể nói rằng đã thành công trong mục tiêu của mình, nhưng nó vẫn được tính như là họ đã thực hiện nghiên cứu. Cả con tàu ma và những người khổng lồ là vấn đề bí ẩn. Có phải Sorcerer King là một Undead khổng lồ, Neir nghĩ. Nhưng nếu một đặc điểm phân biệt nổi bật như vậy, đáng lý phải trong báo cáo tình báo họ thu thập được. Lúc đó, Gasta gọi cô từ đằng sau. Hộ vệ Baraha, đến lúc chúng ta thay đổi đội hình rồi. Di chuyển về phía sau. Vâng ạ. Trong chuyến đi của họ, Neir đã dẫn đầu đội hình. Nhưng lúc này họ đã ở gần thành phố, Neir sẽ chiếm vị trí sau cùng. Đổi lại, Remedios và Gasta sẽ thế chỗ Neir ở phía trước. Đội trưởng Custodio, chúng ta sẽ gửi một sứ giả để thông báo về chúng ta chứ? Chắc hẳn bất kỳ ai cũng sẽ cảnh giác một nhóm người trang bị áo giáp toàn thân và vũ trang đầy đủ, xuất hiện gần thành phố của họ. Vì vậy, khi họ vào một thành phố hay ngôi làng của vương quốc, bình thường họ sẽ gửi một thánh hiệp sĩ để báo với những người đó rằng họ đang đến, và rồi nhóm sẽ tiến lại gần, mang theo lá cờ của thánh quốc. Đây là một nghi thức. Sau khi nhận được sự cho phép của Remedios, họ gửi một thánh hiệp sĩ đi trước. Khi đến được cánh cổng của vương quốc Sorceros, anh ta quay lại với nhóm. Đội trưởng, tôi đã báo với lính canh của vương quốc Sorceros. Họ sẽ mở cửa chào đón chúng ta. Vậy sao, hiểu rồi. Vậy đi nào. Nâng cờ lên. Giữ ngực cao. Không được làm hổ thẹn cái tên của những thánh hiệp sĩ của thánh quốc. Với nó, nhóm từ từ dẫn ngựa hướng đến vương quốc Sorceros. Cuối cùng, họ cũng đến được cánh cổng oai vệ, cũng như những người khổng lồ làm việc ở đây. Những người khổng lồ có vẻ như đang vệ sinh những bức tượng, như thể để khiến bức tượng càng lúc càng đẹp hơn. Họ nhìn vào dáng vẻ của những người khổng lồ, và da của họ có màu trắng xanh, trong khi tóc và râu của họ có màu trắng. Họ có vẻ mặc những bộ đồ đơn sơ được làm, từ da của một loại quái thú nào đó, cũng như bộ giáp lưới được làm một cách tinh tế. Chúng thuộc loại khổng lồ gì vậy? Giác quan sắc bén của Neir lắng nghe cuộc trò chuyện ở phía trước. Đây chỉ là suy đoán thôi, nhưng tôi nghĩ chúng là loại khổng lồ băng giá Frost Giant, đúng không? Hừm, Remedios trả lời lơ đãng. Chúng có mạnh không? Chúng có thể làm được gì? Ôi trời, tha cho tôi. Người khổng lồ băng là những người khổng lồ sinh sống ở nơi có thời tiết lạnh, và chúng miễn nhiễm cái lạnh. Ngược lại, điểm yếu của chúng là lửa. Tôi hiểu rồi. Vậy nếu như chúng ta phải đấu với một con, chúng ta sẽ sử dụng lửa, đúng không? Chà, đa phần là như vậy. Những mạo hiểm giả hạng Mithril sẽ có thể đánh bại chúng dễ dàng. Tuy nhiên, chúng cũng có thể được đào tạo và luyện tập như chúng ta. Và đôi khi cô có thể đụng độ với những con khổng lồ với những kỹ năng của chiến binh. Vì vậy, cô phải cẩn thận. Những con khổng lồ đó, chúng có thể được đào tạo như là một chiến binh, một magic caster hay là một đạo tặc. Không phải chỉ loài người mới có thể luyện tập những kỹ thuật của họ. Trong khi những sinh vật nhìn chung với những lợi thế chủng tộc, thì không thiên về việc như luyện tập, một vài trong số chúng sẽ nỗ lực để đạt được những kỹ năng, và điều đó khiến chúng trở thành những đối thủ rất khó khăn. Cha của Neir đã lặp lại nhiều lần với cô rằng, những con quái thú sẽ đe dọa con với vẻ ngoài của chúng. Nhưng một đối thủ mạnh mẽ mà không tỏ vẻ ra bên ngoài là những kẻ rất đáng sợ. Hừm cha, tôi chưa từng đánh nhau với những con khổng lồ trước đây. Tuy nhiên, những con ogre là một vấn đề khác. Cẩn thận đừng làm phiền lòng họ bằng việc coi những con ogre cùng giống như họ. Ít nhất là với những khổng lồ biển cả, nó cũng giống như kiểu so sánh con khỉ cũng giống như con người. Dĩ nhiên, đó là lời đồn của những kẻ hát rong, vậy nên đừng hỏi bao nhiêu phần trong đó là sự thật. Hừm, thánh quốc không thể thuê được người khổng lồ biển cả. Nhưng mà vương quốc Sorceros có thể thuê được những khổng lồ băng giá. Bọn chúng bên nào mạnh hơn? Tôi e rằng tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Trong khi đội trưởng rõ ràng là muốn khổng lồ biển cả mạnh hơn, điều quan trọng bây giờ là những người khổng lồ băng giá được đối xử như thế nào trong vương quốc Sorceros. Họ được đối xử như là bạn, nô lệ bằng vũ lực, hay là trao đổi tiền tệ cho đích vụ trong mối quan hệ hợp tác về lợi ích chung. Không có cách nào để chỉ ra từ hình dạng của những người khổng lồ đang yên lặng làm việc cả. Tuy nhiên, có vẻ như những người khổng lồ là những lao công xuất sắc. Thánh quốc đã từng làm việc với bán nhân loại trong quá khứ, nhưng nếu họ mở rộng phạm vi, nó có thể làm được nhiều thứ khác hơn nữa. Dĩ nhiên, thánh quốc sẽ không bao giờ làm thế. Có những chủng tộc như là Memen, những kẻ mà thánh quốc đã có một lịch sử hợp tác lâu dài. Tuy nhiên, ký ức về cuộc chiến với những bán nhân tộc vẫn còn đó, vậy nên nó sẽ không bao giờ được chấp nhận. Có phải vương quốc Sorceros chỉ chấp nhận những người khổng lồ không? Hay là họ cũng nhận những chủng tộc kỳ lạ khác? Nếu cô bắt gặp những bán nhân tộc ở đây giống với những kẻ đã tấn công thánh quốc, liệu cô có thể kiềm chế được sự giận dữ trong tim cô không? Không, nếu mình không điều khiển được bản thân. Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu cô gặp một người rắn ở đây? Đó là một người rắn đến từ một vùng đất rất xa với Thánh Quốc, sống yên bình với những con người trong đất nước này. Có lẽ sẽ không thể xuất hiện một cảm xúc để ngăn thể hiện thái độ thù địch với người khác, nhưng trong trường hợp hiện tại, họ sẽ phải làm như vậy. Neir nhìn vẻ không thoải mái trên lưng của Remedios. Có ấy có thể làm được không? Cô âm thầm lắc đầu. Lo lắng về Remedios như thế thì rất là vô lễ. Cô ấy là thủ lĩnh của phái đoàn ngoại giao này, và việc cô ấy đang làm là để cứu đất nước. Cô ấy chắc chắn có thể làm được điều đó. Lo lắng về một điều như vậy là quá thiếu tôn trọng cô ấy. Chúng ta có thể chỉ việc vào như thế này sao? Những cánh cổng khác thì như thế nào? Những cánh cổng đã được mở, nhưng những người khổng lồ vẫn đang làm việc. Cô lo lắng liệu chúng có để tâm đến những con người đi ngang qua chân của chúng. Chúng ta sẽ tiến vào như thế này. Nếu những lời đồn về đại sứ của Thánh Quốc đi vào qua những cánh cửa khác vì họ sợ những người khổng lồ, chúng ta sẽ trở thành trò cười. Đã hiểu. Vậy chúng tôi sẽ vâng theo chỉ dẫn của đội trưởng. Và như vậy, nhóm tiến lên hướng về những cánh cổng. May mắn, những người khổng lồ đã nhìn vào họ và rồi dừng công việc của họ một lát, chấp nhận cả nhóm đi qua mà không có vấn đề gì. Neir cảm thấy đây là tình cảm bí ẩn hướng đến những du khách ghé tới vương quốc Sorceros hơn là thiện ý với con người. Bình thường, họ sẽ phải dừng lại bên ngoài cánh cổng nhưng vì họ đã gửi người thông báo về họ, nên họ được dẫn bởi những người lính con người trông như những người lính tuần tra, và cả nhóm đã đi qua cổng, dưới ánh sáng của những ngọn đèn ma thuật. Ánh sáng của chúng rõ ràng khác với ánh sáng mặt trời, và những con ngựa chiến đã được huấn luyện phát ra, nhưng tiếng không thoải mái dưới ánh sáng này. Chào mừng đến với Arantel, thành phố của vương quốc Sarsros. Đây có phải là lần đầu tiên ghé thăm của quý vị phải không, những thánh hiệp sĩ đáng kính? À, vâng. Tôi hiểu rồi, vậy, xin hãy lượng thứ, nhưng các bạn có thể xuống ngựa không? Đây chắc chắn là kiểm tra hành lý, Neir nghĩ. Mặc dù điều này là thiếu suy nghĩ với những người được gọi là sứ giả đến từ đất nước khác, nhưng họ có quyền để làm như vậy. Không có sự phản đối khi cả nhóm xuống ngựa, và nghe theo lời chỉ dẫn xin vui lòng đi lối này, nó dẫn họ tới một căn phòng lớn bên cạnh cánh cổng. Như lẽ thông thường, đây hẳn là tòa tháp phụ, một sự kết hợp giữa trại lính và cơ sở phòng thủ. Vui lòng vào đây. Thành phố này thì khác với những thành phố của vương quốc và đế quốc vì nó sở hữu tất cả những phong tục của những nơi khác bên trong, vậy nên những người ghé thăm lần đầu sẽ phải tham gia một buổi hội thảo hướng dẫn ở căn phòng phía trước. Một buổi hướng dẫn? Vâng, đây là để tối thiểu những rối loạn không cần thiết. Chỉ những người đã tham gia buổi hướng dẫn này mới có thể vào thành phố. Bạn có ý kiến gì không? Họ đã đi một quãng đường dài để đến đây, vậy rõ ràng họ sẽ không từ chối yêu cầu phải tham gia. Vì điều đó có thể đoán được, Remedios trả lời một cách rõ ràng. Đồng ý. Vậy, tôi có thể yêu cầu các bạn để vũ khí của mình vào két an toàn của chúng tôi được không? Hiển nhiên, họ không thể từ chối điều đó, nhưng cũng là lẽ thường, Remedios có vẻ mặt trông rất khổ sở. Thanh gươm của Remedios là kho báu thánh vật của Thánh Quốc. Chỉ với việc mang theo nó, cô thậm chí không cần quỳ gối trước Holy King. Cô không thể giao một kho báu như vậy trước khi được gặp đức vua của vương quốc, và sau khi nghe điều đó, người lính gật đầu hiểu ra. Vậy sao? Vậy thì không thể khác được rồi. Vậy vui lòng giữ nó bên mình khi các bạn vào trong nhé, mọi người. Sự thật là, giữ kiếm của các bạn mục đích cũng chỉ để đảm bảo an toàn cho các bạn mà thôi. Như vậy, làm ơn hứa với tôi rằng các bạn sẽ không rút vũ khí ra, dù chuyện gì đi nữa một khi các bạn vào bên trong. Nếu các bạn không thể làm được điều đó, tôi khuyên rằng rời khỏi thành phố này đi. Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ không phụ sự tin tưởng của anh khi chấp nhận cho phép chúng tôi đem theo kiếm của mình, chúng tôi sẽ không rút vũ khí một khi vào bên trong. Remedios đặt tay lên ngực nơi được đặt biểu tượng của Thánh Quốc, khi cô ấy tuyên bố. Cô thề với danh dự của một thánh hiệp sĩ của Thánh Quốc. Vậy, tôi tin tưởng cô sẽ làm được điều đó. Đầu tiên, tôi sẽ hỏi lính canh của khu vực này để đi ra ngoài. Ở Thánh Quốc, đây là một lời tuyên thệ tuyệt đối thậm chí, còn làm những người khác bất ngờ khi thấy thế, nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều ở đất nước khác. Sau khi trả lời dịu dàng, người lính canh gõ cánh cửa. Sau đó, cánh cửa từ từ mở ra, và bất ngờ xuất hiện trước mắt mọi người là Neir kêu lên, Aie, với tông giọng như tiếng thở hổn hển và tiếng kêu khóc. Sinh vật đang từ từ xuất hiện thì cực kỳ to lớn trong mỗi phương diện. Bộ giáp toàn thân màu đen được bao bọc bởi những đường màu đỏ giống như mạch máu, và nó được phủ lên bởi những cái gai. Cái sừng quỷ nhô ra từ mũ giáp của nó, và chiếc mũ hở mặt lộ ra vẻ mặt con người đang thối rữa. Hai hốc mắt trống rỗng chứa những điểm ánh sáng màu đỏ chứa đầy sự thù địch, và khát máu. Nhiệt độ căn phòng trùng xuống, như thể bóng tối đang ùa vào. Làm ơn đừng rút vũ khí. Vai mọi người đều giật mạnh vì tiếng hét của người lính gác. Sẽ không có gì xảy ra nếu các bạn không rút vũ khí cả. Nhưng nếu các bạn rút nó ra, các bạn sẽ bị giết ngay lập tức. Sau đó, các bạn sẽ bị ràng buộc với sự đau khổ vĩnh cửu. Làm ơn đừng để tôi phải chứng kiến điều như vậy lại một lần nữa. Tiếng ông ta kêu lên thảm thiết, Như thể ông ấy đã trải nghiệm chuyện như thế trước đây rồi. Có phải ông ta đã chứng kiến chuyện như vậy trong quá khứ? Sinh vật Undead chậm chậm nhìn vào Neir và những người khác. Có cảm giác như thể nó đang chờ đợi họ rút kiếm ra vậy. Và sinh vật Undead này là... Giọng của Remedios khẽ run rẩy khi cô nói. Chúng là những lính canh được bố trí khắp nơi trong thành phố với số lượng lớn. Thật sao? Giọng run rẩy của Remedios như kết hợp giữa sự bất ngờ, sợ hãi và kinh ngạc. Neir cũng cảm thấy như vậy. Thật không thể nghĩ được sẽ có một quốc gia có thể sở hữu nhiều Undead với sức mạnh kinh khủng như vậy. À, xin lỗi. Có phải những Undead này dưới sự điều khiển của bệ hạ, Sorcerer King? Người lính canh gật đầu trả lời câu hỏi vô thức của Neir. Đúng vậy. Còn nữa, ngài ấy thống trị cả những Undead còn mạnh mẽ hơn cả Undead đang đứng đây. Nó có nguy hiểm không? Người lính ngay lập tức trả lời câu hỏi của Gasta. Nghe như ông ta đang dốc hết gan ruột ra với mọi người. Vâng, từ ngày hôm đó, chưa có một trường hợp nào trong thành phố này người bị giết mà không khiêu khích trước. Những Undead là sinh vật căm ghét sự sống. Khi một ai đó có thể sẽ ngay lập tức tiêu diệt chúng, và để tránh chúng gây hại cho những sinh vật sống, Sorcerer King hẳn là người rất phi thường. Neir cực kỳ ấn tượng với sức mạnh của Sorcerer King. Tôi hiểu rồi. À, vậy, phiền anh đưa chúng tôi vào trong căn phòng được không? Vui lòng theo tôi. Sinh vật Undead màu đen chậm chậm bước ra xa cánh cửa, và người lính liều lĩnh đi ngang qua nó. Ngược lại, Neir và những người khác có vẻ nhìn nhau để xem ai là người đi trước. Trong khi ông ta nói rằng sinh vật Undead này được cai quản bởi Sorcerer King, những liên kết không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Điều này khiến việc đi trước nó còn đáng sợ hơn nhiều lần trước kia, có thể nói, nó như một con thú ăn thịt không bị xích vậy, nhưng nó sẽ không tấn công vì đã ăn no rồi. Remedios đang định tiến lên đi trước, nhưng Gasta ngăn cô lại. Sau đó, anh ta nhìn vào Neir. Tôi là chim mồi hử. Không có gì sai với lập luận hợp lý rằng khi một người được xem rằng, ít giá trị hơn người khác nếu có mất mát. Thậm chí, mặc dù mục tiêu của họ là bảo vệ những kẻ yếu, những hộ vệ của họ lại là vấn đề khác. Neir gồng cứng người để đứng thẳng, nhắm chặt mắt và rồi tiến về phía trước. Sau khi bước nhiều bước, cô từ từ mở mắt ra. Cô có vẻ không bị chém. Cô nhanh chóng tăng tốc và vội vàng đi qua sinh vật Undead. Sau khi thấy Neir đi qua an toàn, những thánh hiệp sĩ khác theo sau cô. Cuối cùng, không ai bị tấn công cả, và họ đến địa điểm của mình. Người lính mở cửa, bên trong có nhiều bàn và nhiều ghế tựa. Vui lòng đợi trong căn phòng này một chút. Hiểu rồi. Cảm ơn vì đã dẫn chúng tôi đến đây. Remedios hất cằm, và Gasta lôi ra một cái túi nhỏ từ két an toàn, và trao nó cho người lính đã mang họ đến đây. Đó là tiền tip. Làm ơn đừng. Ông ta từ chối một cách dữ dội như thể sắp khóc vì tuyệt vọng. Người lính đặt hai tay lên đầu, hoàn toàn không muốn chạm vào cái túi. Mọi người bị sốc bởi phản ứng của ông ta, cũng như Neir. Cô không thể nghĩ ra lý do tại sao người lính lại phản ứng đột ngột như vậy. Chúng tôi được trả tất cả bởi bệ hạ, vậy vui lòng cho phép tôi được từ chối sự bồi dưỡng của các bạn. Nhưng vì anh đã phục vụ chúng tôi, và nó không phải là cái gì to tát cả, đúng không? Không, không cần làm thế. Tôi sẽ đợi ở bên ngoài đến khi cuộc họp kết thúc. Người lính ngay lập tức rút lui khỏi căn phòng. Những người còn lại nhìn nhau, bối rối bởi phản ứng thái quá của người lính. Cái này thật sự ổn chứ? Ông ta nói không, vậy thì chúng ta không thể làm được gì rồi. Tiếp là một điều bình thường. Trong khi không tiếp cũng không vấn đề, đa số những người có địa vị sẽ phải luyện tập cách cho tiền tiếp. Dĩ nhiên, một vài người làm vậy để tối thiểu hóa thời gian cần thiết để kiểm tra hành lý, và nhờ người đó, quan tâm đến cho những điều nhỏ nhặt, họ không phải đưa ra một yêu cầu gì. Nói thẳng, họ chỉ đơn giản là làm những gì đúng với bổn phận của họ mà thôi. Nếu đây là một chỉ thị của Sorcerer King, vậy mục tiêu của ông ta là gì khi làm vậy? Chúng ta không được nói phải ngồi đâu, vậy ngồi thoải mái đi mọi người. Sau khi mọi người ngồi như đội trưởng bảo, một quãng thời gian ngắn trôi qua trước khi cánh cửa lại được mở ra một lần nữa. Neir quay lại, và rồi mắt cô mở to. Sinh vật vừa đi vào không phải là con người. Nó là một sinh vật thuộc chủng loài có nửa thân trên là cơ thể con người, và nửa thân dưới là cơ thể một con rắn, một Nager. Có nhiều nhánh của chủng tộc Nager. Ví dụ, những Sinager thỉnh thoảng xuất hiện ở bờ biển Thánh Quốc, nhưng con này thuộc loài nào thì chưa rõ ràng. Tuy nhiên, tất cả bọn chúng là những bán nhân loại không giữ thiện ý với con người, nhưng Neir không cảm thấy quá sợ hãi. Tất cả nhờ Undead màu đen. So với nó, cô có thể ít nhất cũng tập trung phản ứng hợp lý với cái này. À, đó có phải là tất cả những gì về nó không? Sinh vật Undead đáng sợ đó không chỉ có ý định làm cho người ta sợ hãi, mà còn khiến người ta đông cứng bởi nhìn thấy những bán nhân loại này không? Họ thật sự đặt nhiều suy tính khi để những bán nhân loại sống chung với nhân loại. Nó có vẻ như Sorcerer King không chỉ là một sinh vật Undead quyền năng. Nager trườn qua căn phòng lặng yên, không quan tâm đến phản ứng của nhóm người khi ông ta di chuyển ra phía trước họ, rồi ông ta khẽ cúi đầu. Cảm ơn vì đã đợi, những con người thân mến đang muốn vào thành phố. tôi là nhân viên nhập cảnh của Vương quốc Sasros, Rua Yusvenia Inarun. Chà, nó rất khó để cho các bạn ghi nhớ khi liên lạc, vậy các bạn có thể quên nó đi nếu muốn. Vậy, không mất để đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy bắt đầu nào, cũng như những điều cần lưu ý. Đầu tiên, rút vũ khí bên trong thành phố là hoàn toàn bị cấm. Đó là một cảnh báo rất hợp lý, và Neia để căng thẳng chút khỏi vai mình. Nhiều người sẽ nghĩ đó là một nhắc nhở bình thường. Rila Yus chỉ lên mặt ông ta với những ngón tay dài ngoằn. Tất cả điều đó đã được viết lên gương mặt của các bạn rồi. Tuy nhiên, tôi muốn các bạn nhớ rằng, nhiều chủng tộc đi lại trên những con đường của Vương quốc Sasros. Các bạn đã nhìn thấy những Undead ngẩng cao đầu và đi lại một cách đầy tự hào. Thậm chí nếu chúng tấn công các bạn như những sinh vật nguy hiểm, rút vũ khí ra mà không có sự khiêu khích sẽ là một tội nghiêm trọng, đúng không? Làm ơn đợi một chút, nghĩa là chúng tôi phải bỏ chạy nếu một sinh vật nguy hiểm xuất hiện. Sẽ không có trường hợp đó. Thậm chí có những thực thể nguy hiểm trong thành phố này, không ai trong số chúng sẽ làm hại các bạn. Thậm chí vậy, có những người cảm thấy sợ hãi, họ cảm thấy có thể bị tấn công, và vì vậy họ rút vũ khí ra. Đó là những gì mà tôi đang nói đến. Ông có thể chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không bị tấn công ư? Ồ đúng vậy, nhiều sinh vật nguy hiểm đi lại ở nơi này. Những kẻ khiến các bạn cảnh giác nhất chắc hẳn phải là thuộc hạ của bệ hạ. Rila Yus mỉm cười mệt mỏi. Một khi các bạn ở đây hơn một ngày, sự cảnh giác của các bạn sẽ giảm và không để tâm đến bọn chúng nữa. Chà, ngày đầu tiên là vấn đề lớn nhất. À, dĩ nhiên, rút vũ khí để tự vệ thì hoàn toàn ổn. Tôi hiểu rồi, vậy sẽ ổn nếu chỉ là tự vệ. Đúng vậy. Còn nữa, ma thuật điều khiển tâm trí sẽ được sử dụng trong trường hợp điều tra tội phạm trong thành phố này. Vui lòng lưu ý điều đó. Mắt Neia mở to, không phải cô ấy là người duy nhất làm vậy. Một cơn thịnh nộ bùng lên từ các thánh hiệp sĩ. Là đại diện của họ, Remedios nêu lên quan điểm của cô. Chờ một chút, có phải Vương quốc Sosros là một đất nước cơ bản không? Có phải các cách thức ma thuật được cho phép không? Các tòa án cũng như vậy sao? Nói chung, ma thuật điều khiển tâm trí không được sử dụng để tra hỏi người dân về tội phạm. Ví dụ, sử dụng Daminet, người ta có thể khiến bất kỳ ai trở thành một tội phạm trong một quãng thời gian ngắn. Bằng việc sử dụng Charm, người ta có thể khiến bất cứ thằng khờ nào trở thành tội phạm. Thực tế ma thuật điều khiển tâm trí có thể được sử dụng để tạo nên tội phạm gây ra những hành động được xem là dã man và tàn bạo. Tòa án cũng sử dụng phương pháp tương tự. Ồ, kẻ hèn này có thể chắc chắn rằng, bệ hạ sẽ không bắt cô nói ra điều không phải là sự thật đâu. Ở điểm đó, cô không cần phải lo. Ai mà có thể tin được điều đó chứ? Sử dụng ma thuật thao túng tâm trí có nghĩa là một khi đất nước quyết định một ai đó là kẻ nguy hiểm, họ có thể vẽ người đó như một tội phạm và xử lý họ. Không con người nào có thể tin tưởng một Undead họ chưa từng gặp trước đây. Không có ai nói điều đó, nhưng chắc chắn tất cả đều cảm thấy như vậy. Còn nữa, tôi muốn hỏi, nếu các bạn không vào, các bạn sẽ quay về ngay chứ? Không, chúng tôi không thể làm thế. Làm ơn cho chúng tôi vào. Ồ, câu trả lời nhanh nhất từ trước tới giờ. Những nhà buôn sẽ đề nghị thêm thời gian để thảo luận. Vậy chúng ta tiếp tục nào. Sau đó, Rila Yus nói đến như những con ngựa Undead kéo xe hàng dọc theo các con đường, và những điều kỳ lạ khác khiến có vẻ như là tâm trí họ rối bời. Tuy nhiên, khi ông ta nói, thỉnh thoảng những con rồng sẽ bay qua trên đầu, vậy không cần đề phòng hay để ngựa bỏ chạy hoảng loạn, mặt của cô nghịch ra. Có những con rồng bay phía trên thành phố thì không chỉ là một vấn đề lớn. Những con rồng là những sinh vật khi chống lại chúng thậm chí những người anh hùng, đã chuẩn bị đầy đủ cũng có thể thất bại. Đó là tại sao tất cả những chiến binh đều mơ đến việc giết được một con rồng. Giết một sinh vật cao cấp vượt trội cùng với sức mạnh đã được mài giũa, những người đồng đội và vũ khí của họ là một chiến công hiển hách, và là một chiến công chỉ duy nhất những chiến binh dũng mãnh nhất mới có thể thực hiện, được. Chắc chắn nó sẽ khiến một cuộc hỗn loạn lớn nếu như, có một con rồng xuất hiện ở nơi con người sinh sống. Những Undead thì ổn, bởi vì chúng được xem như là những lính canh, nhưng những con rồng, không, có một con bay qua đầu để canh gác chắc hẳn sẽ ổn, đúng không nhỉ? Còn nữa, chúng cũng có nhiều phân loại tuổi, và sức mạnh của chúng khác nhau rất lớn phụ thuộc vào tuổi của chúng. Những con rồng mới lớn thì cũng là rồng đó, tuy nhiên, những con rồng bé xíu thì dễ điều khiển hơn là những sinh vật Undead lúc nãy. Như vậy, cảm ơn vì đã lắng nghe. Bây giờ, các bạn có thể theo người lính quay lại cánh cổng sau khi rời khỏi căn phòng này không? Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi có thể hỏi một câu được không? Remedios giơ tay lên. Hửm, và nó có thể là gì? Ông không có ý định giết hay là ăn thịt chúng tôi đúng không? Có lẽ kẻ này đã suy nghĩ và làm như vậy nếu trong quá khứ. Tuy nhiên, điều đó hiện tại tuyệt đối cấm thêm nữa, sau khi gặp bệ hạ, tôi cảm thấy không còn mối hận thù nào với những sinh vật thấp kém. Có phải bệ hạ thật sự quyền năng? Rila Yus mỉm cười mệt mỏi. Ngài ấy mạnh gấp 10 lần những gì các bạn tưởng tượng. Bên cạnh ngài ấy, thậm chí những thuộc hạ cũng có sức mạnh phi thường. Nói thẳng, không có thành phố nào an toàn hơn nơi mà bệ hạ bảo vệ. Có lẽ cô đang nghĩ đến cái gì đó, nhưng Remedios trở nên yên lặng. Kẻ này không biết tại sao các bạn đến đây. Tuy nhiên, để tôi cho các bạn một lời khuyên thông thái, đó là một người bạn cũ đồng thời cũng là một đồng nghiệp sau này của tôi, đã học với chính cơ thể của ông ta. Tuyên bố chống lại bệ hạ sẽ là cực kỳ ngu ngốc. Các bạn tốt nhất là mau chóng quỳ xuống trước ngài ấy và cầu xin lòng thương xót. Có một cảm giác rõ ràng về thực tế của những lời đó. Trong khi ông ấy nói là nghe được từ một người bạn, nó giống như được nói từ kinh nghiệm cá nhân của Nagar được gọi là Realius đó hơn. Cảm ơn vì lời khuyên. Remedios đứng lên, theo sau là những người khác. Neir cúi đầu chào Realius từ nơi cô đứng, phía sau của nhóm trước khi cô rời khỏi căn phòng. Hết. Vôn 12. The Blooding of the Holy Kingdom. Chương 2. Đi tìm sự giúp đỡ. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ bộ audio light novel nào của chúng mình nhé.